Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 501, chương 507, Thái Thượng xuất thủ. Ngộ Không bị bắt, 36 biến mấy vòng giao phong về sau. Dương Giao cũng là dùng mỉa mai lời nói chỉ đạo lấy Tôn Ngộ Không. Lệnh hắn các loại biến hóa thần thông là càng thuần thục. Vốn có không tốt thủy chiến thế yếu cũng tại dần dần đền bù. Trên người thiếu hụt dần dần viên mãn, ẩn ẩn lộ ra vô địch tư thái. Dương Giao trong lòng biết chỉ đạo dừng ở đây, lại tiếp tục, chỉ sợ Quan Thế Âm liền muốn hoài nghi. Nhị đệ mau tới, trận chiến này, cái kia kết thúc. Đúng, đại ca. Dương Tiễn vung lên trường đao, cùng dị thú Hao Thiên Khuyển cùng lên. Nhất thương hóa thành hỏa phượng bay múa, mỗi một lần múa đều có hỏa tiến phiêu tán, hình dáng cực hạn mỹ lệ nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm. Liền không gian đều ẩn ẩn chấn động, phảng phất như muốn bị cắt mở. Tam tiêm lưỡng nhận đao càng là trực tiếp hóa thành thực thể tam thủ giao long. Thủy, hỏa, độc long nước bọt liên tiếp phun ra, phong tỏa Tôn Ngộ Không đi bộ, cũng chính là Tôn Ngộ Không võ nghệ thành thạo. Kim cô bổng múa gọi là một cái giọt nước không lọt. Hậu thiên công đức trí bảo đặc hiệu càng là tùy thời thả ra công đức kim quang bảo vệ toàn thân. Bằng không, sớm đã bại đổ vào hai đại thiên thần vây công xuống. Nhưng mặc dù có trí bảo hộ thân, mà dù sao là tại ngang cấp hai người vây quét dưới. Mọi người bại lộ kim tiên đỉnh phong mức độ đều không khác mấy. Một người lại như thế nào có thể cản hai người? Mấy trăm lần hợp về sau, Tôn Ngộ Không đã trái che phải cản, chỉ có phòng bị chi năng, lại không tiến công chi lực. Trên tầng mây, Thái Thượng Lão Quân cười cười, nói viết, lại để ta trợ thiên thần một chút sức lực. Nói, Thái Thượng Lão Quân theo ngồi xuống thanh nghiêu trên mũi một vệt. Một cái sáng loáng kim cương chạc rơi vào Lão Quân trong tay. Theo hắn tùy ý hướng xuống ném một cái. Ba người chiến trường trên bầu trời, một cái to lớn ngân hoàn cứ thế mà đập vào Tôn Ngộ Không trên đầu. Chỉ nghe một tiếng vang giòn, Ngộ Không lảo đảo té xỉu tại chỗ, lại không nhất chiến chi năng. Dương Tiễn cười cười, nhìn cái kia vòng tay hình thái, cũng biết là Thái Thượng xuất thủ, phất phất tay, đem Tôn Ngộ Không thân thể đặt ở Hao Thiên Khuyển trên lưng. Sau đó cùng huynh trưởng giá vân mà lên. Trở về tầng mây hết lệnh. Dương Giao, Dương Tiễn đã bắt giữ Tôn Ngộ Không, chuyên tới để giao lệnh. Có thể đem Tôn Ngộ Không ép vào thiên đình bị phạt. Lý Thiên Vương âm thanh chấn tam giới. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Quan Âm. Đại sĩ, hiện tại có thể hay không? Ý tứ trong lời nói rất rõ ràng. Bại nhị thập bát tinh tú, thương tổn na cha, chiến bình Dương gia huynh đệ liên thủ. Sau cùng thua ở thánh nhân phân thân thủ hạ, một bộ này đội hình đã bị Tôn Ngộ Không truyền đủ uy danh, như Phật môn cái này còn không hài lòng, vậy hắn thì thật không làm được chuyện này. Quan Âm cũng biết hăng quá hóa dở đạo lý, huống chi kế tiếp còn có sau cùng cao trào không lên diễn, làm việc nha, còn phải nước ấm nấu ếch xanh mới sẽ không khiến cho quá lớn phản cảm. Vất vả Thiên Vương, hừ. Triệt binh, Thiên Vương lạnh hừ một tiếng, ra hiệu chúng quân rút lui. Hoa Quả Sơn những cái kia yêu vương, trên thân đều không quá nhiều tội nghiệt, hắn cũng không có quá nhiều tâm tư đi tiêu diệt, chớ nói chi là Tôn Ngộ Không cùng đế cung người quan hệ. Hắn cần gì phải đi làm một lần người xấu. Thiên đình, theo là tiên thần chỗ ở, đó cũng là có nhân tình thế thái. Thiên binh trùng trùng điệp điệp trở về thành. Nhân gian giới, Hoa Quả Sơn, hầu tử cùng yêu vương đối Tôn Ngộ Không bị bắt một chuyện, đều không quá nhiều kích động. Đại vương không có ở đây thời gian, đã sớm qua quen thuộc, tại bọn họ trong lòng, đại vương bất quá là thượng thiên du lãm một phen thôi. Chỗ nào cần muốn lo lắng quá nhiều, chính là, tại trời binh triệt để rút lui thời điểm, đột nhiên, một mồi lửa theo chân núi bỗng nhiên cháy hừng hực. Mang Sơn Quỷ Vương đại quân cùng yêu tộc đại quân đột nhiên hiện thân, đối Hoa Quả Sơn mạch phát khởi tấn công mạnh. 72 Động Yêu Vương nhất thời sơ suất, bị đột nhiên từ phía sau lưng phát động công kích cho tiêu diệt sạch sẽ. Hoa Quả Sơn cái này nguyên bản tiên sơn dị nước, bị huyết dịch nhuộm đỏ, khắp nơi đều là tàn chi thừa thể, biến thành tu la địa ngục. Quỷ quân cùng yêu quân quân nhanh mãnh liệt, điều giáo có phương pháp, chiến lực chắc tuyệt, chưa tới một canh giờ, đã tấn công đến Hoa Quả Sơn dưới, muốn đánh cái này Tôn Ngộ Không lưu lại đạo trường. Người đến người nào, dám can đảm phạm ta Hoa Quả Sơn phúc địa, há không ngửi Tề Thiên Đại Thánh danh tiếng. Tôn Ngộ Không dưới trướng, lập tức, chảy nhị nguyên soái, bang, ba nhị tướng quân trước tiên nhảy ra ngoài, lao xuống mới nộ hống. Thích, Tôn Ngộ Không đều bị thiên đình giam giữ. Các ngươi nho nhỏ đầu khỉ còn không mau đem óc khỉ dâng ra, cùng bọn ta ăn chán chê một trận, còn muốn chống cự. Mang Sơn quỷ quân dẫn đầu tướng lãnh lộ ra gương mặt dữ tợn sắc mặt. Lúc này đến đây tiến công Hoa Quả Sơn quỷ quân, yêu quân thủ lĩnh đều là thiên tiên hai bên tu vi. Liền chảm 72 động yêu vương cũng không có quá nhiều tổn thất. Tự nhiên là càng chướng mắt những thứ này liền tiên đều không có tu thành hầu tử. Bọn họ cũng là Phật môn dùng để kích thích Tôn Ngộ Không đối thiên đình cừu hận quân cờ. Hoa Quả Sơn phía trên, Mã tướng quân khẽ cười một tiếng. Đại vương đã sớm nói với chúng ta qua, chờ hắn bị bắt thượng thiên về sau, nhất định sẽ có hạng giá áo túi cơm đến tiến công Hoa Quả Sơn. Quả không ngoài đại vương sở liệu, thiên binh vừa rút đi, các ngươi liền đến. Đại vương thật đúng là liệu sự như thần đâu. A, hầu tử coi như liệu đến, lại có thể thế nào? Hắn đã bị thiên đình bắt đi, chẳng lẽ lại còn có thể tới cứu các ngươi hay sao? Dẫn đầu Mang Sơn quỷ quân tướng lãnh nghe được Mã Nguyên soái thuật, nội tâm hơi có bất an. Thế nhưng là ánh mắt nhìn lướt qua trên núi hầu tử tu vi, tối cao cũng liền đại thừa kỳ, còn tất cả đều cảnh giới phủ phiếm, căn bản không đáng giá nhắc tới. Mạnh được yếu thua, đây là hồng hoang chuẩn tắc. Yếu thì là các ngươi phải bị nuốt ăn xuống tràng. Tiến công, quỷ quân tướng lãnh bỗng nhiên vung lên tay phải. Vô số quỷ quân, yêu quân chen chúc đồng dạng hướng lấy Hoa Quả Sơn đánh tới. Lập tức, chảy nhị nguyên soái, bang, ba nhị tướng quân phảng phất như không thấy được đồng dạng. Mặc cho bầy quỷ, bầy yêu lên núi, đem lưng chừng núi phía dưới vốn là rất tốt cảnh trí, phá hư một mảnh tàn tích. Đợi đến quỷ quân, yêu quân sắp công phía trên giữa sườn núi thời điểm, đột nhiên, Hoa Quả Sơn bên trong đột nhiên dâng lên một vòng kim quang. Một vòng đại trận, từ trên xuống dưới hiển hiện, hai đạo cửa lớn mở rộng, hai cái chánh thức đại quân, chậm rãi theo trong môn đi ra khỏi. Quỷ quân, yêu quân tướng lãnh sắc mặt đại biến, cuống quýt ngừng quân đội, tập trung nhìn vào, hai cái đại quân dẫn đầu tướng lãnh, lại là bọn họ vô cùng quen thuộc hai người. Một người, người khoác chiến giáp, đầu đội kim quan, tay cầm một thanh thao thiết búa lớn, sau lưng vô số tần tốt, tay cầm cự nỗ, nghiêm chỉnh là Đông Cực Phong Đô đại đế dưới trướng tần quân. Một cái khác quân, trận hình mặc dù tán loạn, nhưng mới ra cửa lớn đã bay lên không trung, đều là có đạo tu vi chi sĩ. Hắn người dẫn đầu, chính là một nam một nữ, cỗ thân mặc đạo bào, tuấn lãng xinh đẹp, người chính là địa tiên chi tổ đệ tử thân truyền, Thanh Phong Minh Nguyệt. Tốt một cái Mang Sơn Phong Đô đại đế đang lo không có lý do gì thu phục Mang Sơn quỷ vương. Các ngươi như thế ngoan ngoãn đưa tới cửa. Trung Vô Diễm vung lên búa lớn ngửa mặt lên trời cười dài. Căn bản không cho đối phương trả lời cơ hội. Búa lớn trước chỉ, vô số cự nỗ mũi tên lên đạn, ầm vang bắn một lượt. Phong phong gió. Một trận như mưa to đồng dạng mũi tên hết mưa. Quỷ quân thương vong thảm trọng. 10 không còn một. Chỉ lưu một chút tu vi cao thâm chi quỷ hơi tàn ngã xuống đất. Toàn thân mũi tên. Vô cùng thê thảm. Ngay tại lúc đó, Thanh Phong Minh Nguyệt cũng là mặt lộ vẻ mừng rỡ. Bọn này yêu quân. Một mực ỷ có Phật môn che chở. Bọn họ không vào được Tây Ngưu Hạ Châu trinh phạt. bây giờ vừa vặn rất tốt. Chủ động ra châu, đưa tới cửa, ra lệnh một tiếng, địa tiên quân đội xuất kích, trực tiếp càn quét bầy yêu, triệt để khôi phục Hoa Quả Sơn hòa bình. Đợi đến càn quét bầy yêu, bầy quỷ về sau, Thanh Phong Minh Nguyệt, Trung Vô Diễm ba người cũng sẽ không tiếp tục cùng Hoa Quả Sơn quần hầu quá nhiều nói chuyện với nhau, để phòng bị Phật môn phát hiện, lại lần nữa mở ra cửa lớn rời đi, chỉ để lại một mảnh chiến trường vết tàn. Lập tức, Chảy Nhị Nguyên Soái, Băng, ba nhị tướng quân tứ hầu liếc nhau, một tiếng gào thét, vô số quấn lấy băng vải, vết thương đầy người hầu tử tuôn ra, động tác khó khăn quét dọn chiến trường, cắm trồng cây đào, chậm rãi khôi phục Hoa Quả Sơn cảnh trí cùng linh khí. Trong động, tứ hầu ngồi cùng một chỗ nói chuyện với nhau. Mã Nguyên Soái, đại vương đây là đang làm gì? Tại sao muốn cho người mượn chi thế diệt đi 72 động yêu vương? Giữ lấy bọn họ giúp chúng ta thủ vệ bên ngoài, không phải rất tốt sao? Lưu Nguyên Soái, người biết cái gì? Đại vương nói qua, cửu an tất nguy, chúng ta Hoa Quả Sơn hầu từ lâu không trải qua chiến trận. Muốn là ngày bình thường còn không có điểm uy hiếp, vạn nhất đại vương ra chuyện làm sao bây giờ? Lần này còn tốt, có đại vương hậu thủ. Không phải vậy, ngươi cảm giác cho chúng ta đánh thắng được cái kia hai cái quân đội băng tướng quân, thì là, đại vương nói thế nào? Chúng ta làm thế nào chính là, lại nói, những cái kia yêu vương, ta nhìn cũng không vừa mắt, mỗi ngày gào thét muốn ăn đồ ăn, ăn thịt nhân loại, người nào không biết, chúng ta hầu tộc cùng nhân loại quan hệ mật thiết nhất. Ba tướng quân, hắc hắc, chờ những sự tình này đi qua, ta còn dự định đi Đông Thắng Thần Châu khoa học ti bồi dưỡng đây. Nghe nói chỗ đó có chúng ta hầu tử lão tổ tông tại cái kia. Chấp trưởng một bộ, ta phải đi học ít đồ, trở về nhiều dạy bảo chúng ta hầu tử hầu tôn. Tại Tôn Ngộ Không tận lực dạy bảo dưới, Hoa Quả Sơn đối với nhân tộc ấn tượng, đó là tương đương không sai. Lại thêm Hoa Quả Sơn vốn thuộc Đông Thắng Thần Châu, lại có Viên Hồng một mạch khỉ bộ chiếu cố, có thể nói là từng cái đều học xong thổ nạp, tu luyện, lấy đắc đạo thành tiên làm mục đích, người nào lại sẽ đi tham điểm này đồ ăn. Có đại vương tại, ăn tiên quả, uống rượu ngon, nó không thơm a. Hoa Quả Sơn khôi phục bình tĩnh, mà hắn 72 động yêu vương bỏ mình, cùng đầy khắp núi đồi thương tổn khỉ, cũng chỉ là để về sau điều tra Phật môn chấn kinh tại Hoa Quả Sơn thực lực cường đại. Không có nhất tiên, một thần, hoài nghi đến có thế lực khác nhúng tay trong đó. Thiên cung, bề ngoài kiệt ngao bất thuần Tôn Ngộ Không, bị Dương Giao, Dương Tiễn hai tên thiên thần, cho sách tới Lăng Tiêu Bảo Điện, ném tới mặt đất, bẩm đế quân, hai vị thiên thần chờ chúng đã nắm yêu hầu Tề Thiên Đại Thánh. Tới đây nghe tuyên. Lý Tĩnh trả lại hổ phù, đế tân phất phất tay, thất tiên nữ bên trong tử nhi tiến lên nhận lấy, đi ngang qua Tề Thiên Đại Thánh bên người lúc, còn không tự chủ liếc một cái, gương mặt vẻ lo lắng, cũng chính là Tôn Ngộ Không phản ứng cấp tốc, lúc này nhe răng trợn mắt dọa một trận, dọa đến nhát gan tử nhi tăng thêm tốc độ chạy về đến đế tân sau lưng, vỗ ở ngực một trận nghĩ mà sợ. Nội tâm còn không ngừng phàn nàn. Đại Thánh, ngài cũng quá hung. Đế tân hờ hững nhìn phía dưới. Tôn Ngộ Không, bị bắt thiên đình, còn dám quát tháo. Tư pháp thiên thần ở đâu? Vi thần ở đây. Dương Tiễn tiến lên nghe lệnh. Tư pháp thiên thần, làm chấp pháp thiên quy. Trẫm mệnh ngươi nhanh chóng đem Tôn Ngộ Không kéo đến Trảm Yêu Đài. Lấy chính thiên pháp, mặt tướng lĩnh mệnh. Dương Tiễn sải bước đi đến Tôn Ngộ Không trước mặt, một đạo pháp ấn đánh ra, lúc này lấy thiên đạo ban cho pháp ấn phong tỏa ngăn cản Tôn Ngộ Không thể nội pháp lực. Sau đó một tay cầm lên Tôn Ngộ Không, hướng về Trảm Yêu Đài mà đi. Tôn Ngộ Không bị ép gục đầu xuống lúc, trong tai đột nhiên truyền đến tứ sư huynh truyền âm, chớ nên trách ta, đây là đoán thể đại thời cơ tốt. Tôn Ngộ Không khẽ gật đầu. Sau đó càng là lộ ra vô cùng phẫn nộ thần sắc, giống ở giữa phát ra gầm nhẹ, điên cuồng giãy giụa. Quả thực cùng một tên sắp bỏ mình yêu quái trước khi chết, bộ dáng biểu diễn phát huy vô cùng tinh tế. Dương Tiễn biểu lộ, ánh mắt càng lạnh lùng, trực tiếp đem ném lên trảm yêu đài, đem cột vào trảm yêu trụ phía trên, dưới khiến mở chém, chém, đầu tiên, là hơn vạn cân nặng giao cầu rơi xuống, nhìn như sắc bén, nhưng thật ra là đem lực lượng lấy trận pháp hiệu quả phân tán, chỉnh tề, lại hợp lý đâm vào Tôn Ngộ Không trên thân. Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy thân thể đau đớn một hồi, nhịn không được rú thảm lên tiếng. Thế nhưng là, phim sau cơn đau, hắn lại cảm thấy thể nội tích chứa pháp lực bị luyện hóa một tia. Thân thể cũng được cường hóa một phần. Tôn Ngộ Không nội tâm đại hỉ. Thì ra, cái này thiên đạo giao cầu, còn có đoán thể hiệu quả. Ha ha, đến a, ta lão Tôn không sợ. Có bản lĩnh thì hướng ta đầu đến. Phía dưới, Dương Tiễn trợn nhìn Tôn Ngộ Không liếc một chút. Gia hỏa này, thật đúng là chỗ tốt còn khoe mẽ. Bất quá, vốn là Đát Kỷ phân phó xuống, trong bóng tối cho Tôn Ngộ Không phúc lợi, sau đó cũng liền thuận Tôn Ngộ Không ý. Mệnh giao cầu liên tục thúc đẩy, thề phải đem chém ở dưới đao. Ầm, ầm, ầm, giao cầu liên tục rơi xuống trên trăm lần. Mỗi một cái, đều bị Tôn Ngộ Không nhục thể cường hãn một phần. Trên trăm lần về sau, Tôn Ngộ Không phát giác thân thể của mình đã tiến không thể tiến. Nhìn nhìn lại Dương Tiễn bên người kẻ hành hình nhóm, mặt mũi tràn đầy mỏi mệt. Sau đó chủ động mở miệng nhắc nhở. Thì cái này chút lực đạo, còn chưa đủ cho ta lão Tôn gãi cái ngứa. Thay đổi đổi, Dương Tiễn hiểu rõ. Cho cái ánh mắt cho Lôi Bộ Thiên Quân Văn Trọng ngồi phía dưới đệ nhất thần tướng. Đặng Trung, Đặng Thiên Quân, cái này yêu hầu thể chất quá cường đại. Giao cầu không có gì dùng. Đổi lấy các ngươi lôi bộ tới đi. Đặng Trung liếc mắt, quá cường đại. Trảm yêu đài thế nhưng là thiên đạo ngự tứ. Liền chuẩn thánh cấp yêu quái đều chém qua. Ngươi cho ta nói trảm không được một cái hầu tử. Lừa gạt quỷ đâu. Bất quá việc này sớm có đế hậu phân phó. Hắn cũng không có bao nhiêu nói. Ngoan ngoãn vung tay lên. Vô số lôi công bay trên trời. Từng đạo lôi đình rơi vào trảm yêu trụ phía trên. Bổ cạch. Bổ cạch, ầm ầm, Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy một trận sảng khoái. Lôi đình phía dưới, thân thể của hắn cường độ, lại lần nữa chậm chạp tăng lên. Sung sướng thoải mái, lại đến, thời gian kế tiếp, Tôn Ngộ Không đang hưởng thụ hết giao cầu xoa bóp về sau. Đã trải qua lôi đình tắm rửa, lửa cháy bừng bừng đốt cháy, độc thủy ăn mòn, tức nhưỡng thể rắn các loại cực hình. Mỗi một loại hình phạt, không có chỗ nào mà không phải là đang giúp hắn ngưng luyện nhục thể. Bức ra tạp chất, chỉ vì để cho hắn đem trong tu hành hấp thu độc tố. Tạp chất tất cả đều bức ra ngoài thân thể. Một lần nữa củng cố căn cơ. Đợi đến một vòng hình phạt hoàn tất về sau, Tôn Ngộ Không phát hiện mình tu vi đã tại Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong vị trí bên trên triệt để củng cố, cũng không còn phù phiếm thái độ. Căn cơ cũng vô cùng củng cố. Thậm chí ngay cả thân thể đều khôi phục được không tì vết đạo thể cấp bậc. Ân, chỉ cần lại đến một đợt kích thích, hắn liền có thể cưỡng ép mở ra đệ nhất đóa người bỏ. Tấn cấp đại la, cho ngàn vạn cùng một thân, triệt để siêu thoát. Dương Tiễn cũng phát hiện Tôn Ngộ Không nhục thể tiến không thể tiến. Sau đó mang theo hắn lại trở về đại điện. Đế quân, cái này yêu hầu không biết là nơi nào học được cái này hộ thân chi pháp. Chúng thần dùng đao búa phòng tay chặt, xét đánh hỏa thiêu, một không có không thể gây tổn thương cho tổn hại, có thể làm gì? Giờ phút này, Thái Thượng Lão Quân ra tấu, cái kia khỉ ăn bàn đáo, uống ngự tửu, lại cướp tiên đan, ta cái kia năm ấm đan, có sống có quen, bị hắn đều ăn tại trong bụng, vận dụng tam muội lửa, nung thành một khối, cho nên hồ đồ làm kim cương thân thể. Gấp không thể gây tổn thương cho. Không bằng cùng lão đạo lĩnh đi. Đặt ở bát quái lô bên trong. Lấy văn võ lửa đoán luyện. Luyện ra ta đan đến. Hắn thân tự mình cho tàn vậy. Vậy làm phiền lão quân. Đế Tân gật gật đầu. Để lão quân đem đầu khỉ cầm lấy đi.